Kiều Kiều Sư Nương, chương 837, Hai Cung Hoàng Thái Hậu 2. Góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Hậu nghe Tây Hoàng Thái Hậu thị uy dường như lãng kêu theo ghế trên đứng lên. Đi vào lăng phong phía sau, mềm mại không xương trơn mềm ngẫu cánh tay vòng trụ hắn thắt lưng. Tiêm bé nhỏ bàn tay đến hắn ngực thượng vuốt hắn đầu vê. Mềm nhãn hào nhũ dán tại hắn trên lưng ma động. Hộc mùi hương cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cầm trụ hắn vành tai cắn, hắn bị nàng lưỡng trước sau giáp công khoái cảm bao phủ. Cúi đầu ở Tây Hoàng Thái Hậu no đủ bộ ngực sữa thượng đảo quanh. Hé miệng hút đỏ bừng đầu vê, ngươi đừng duyện, ta chịu không nổi, mau làm ta, mau, Tây Hoàng Thái Hậu bắt tại lăng phong trên người kiều hư. Mượt mà mông xô nịnh hắn. Tiêm kiều như lê tử hình vù cao thấp tới lui, xuân thủy mật nước theo mật động ở chỗ sâu trong chảy ra. Nhìn nàng say mê bộ dáng, hắn nhanh hơn chiều sắp tốc độ, mẫu hậu, có thích hay không chẫm làm ngươi? Thì, thích, hoàng nhi ngươi biến thành, ai ra thật thoải mái à, ai ra không được, ai ra lại tiết, Tây Hoàng Thái Hậu ôm chặt đầu của hắn, tú chừng kẹp chặt hắn thắt lưng. Xuân thủy mật nước cấp thiết đi ra, thiết thân Tây Hoàng Thái Hậu tựa vào hắn ngực thượng thở gấp. Hắn rút ra dương vê, tê đem Tây Hoàng Thái Hậu phóng tới ghế trên, hôn môi của nàng môi đỏ mọng, vuốt ve rất tròn vú, làm cho ai ra cũng muốn bắt tại mặt trên. Đông Hoàng Thái Hậu chỉ vào dương vê tê kiều lạc lạc. Lăng phong ngồi ở thân thể của nàng giữ. Đông Hoàng Thái Hậu dùng tiêm tiêm ngọc thủ cầm dương VT. Đùi khóa cưỡi ở hắn trên đùi, đem mật động nhắm ngay dương VT viên mông trầm xuống. Toàn bộ dương VT bộ nhập đến mật trong động. Nga, hảo phong phú, trắng noãn viên mông một chút vừa lên bộ đứng lên, khoản bãi mảnh mai, loạn đầu hào nhũ, xoay bãi đổ mồ hôi đầm đìa yểu điệu thân thể mềm mại. Phát ra mất hồn kiều kêu, ác thật thoải mái, thích, thích nha. Lăng phong thân thủ cầm Đông Hoàng Thái Hậu rất tròn phong nhũ tận tình xoa nắn phủ niết. Nàng đầy đạn nhũ phong càng hiển kiên đĩnh, nhũ tiêm bị vuốt ve cứng rắn trướng như đậu. Đông Hoàng Thái Hậu co rút lại mật động đem mãng đầu hàm hiệp. Cực kỳ xinh đẹp, ác Mỹ đã chết, đổ mồ hôi đầm đìa Tây Hoàng Thái Hậu rất nhanh bộ động. Môi anh đào trương hợp, thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc bốn phía bay lên, lăng phong dùng sức hướng lên trên cử đòn ý nói hùa. Làm nàng xuống phía dưới bộ khi đem dương VT hướng lên trên đỉnh. Mãng đầu xâm nhập thẳng đỉnh của nàng hoa tâm, Đông Hoàng Thái Hậu nũng nịu uyển chuyển dâm tiếng gầm kêu. Ai dục, ai ra yếu tiết, ôi, không được, ai ra còn không có phi đâu. Đông Hoàng Thái Hậu run run thân thể mềm mại nằm ở lăng phong trên người. Thở gấp tinh tế, hoàng nhi thực bất công. Như thế nào không giống vừa rồi làm tỉ tỉ như vậy làm ta. Liền hướng kia ngồi xuống không nhúc nhích. Chán ghét, hận ngươi chết đi được. Mẫu hậu đừng nóng vội thôi. Hoàng nhi sẽ không cho ngươi thất vọng. Lăng phong lấy tay nâng lên nàng mềm mại tuyết trắng phì mông. Đem nàng bóng loáng thon dài đùi đẹp ban đến bên hông. Cử động dương vê, tê đem nàng yểu điệu thân thể mềm mại đỉnh đứng lên. Thủ ôm chặt nàng bóng loáng trắng nõn ngọc bối lái xe gian trung ương. Đông Hoàng Thái Hậu vặn vẹo mảnh mai phối hợp, cử viên mông đón dương vê tê, hắn tay trái trầm hạ. Cầm lấy nàng giáp ở hắn bên hông đùi đẹp cái thượng bả vai. Đông Hoàng Thái Hậu duyên dáng gọi to ngẫu cánh tay dùng sức hoàn hắn cổ. Hai tay hai chân tất cả hắn cổ hai sườn, mất đi chống đỡ yểu điệu thân thể mềm mại kề sát hắn. Viên mông đè nặng dương VT nghiền nát, so với Tây Hoàng Thái Hậu vừa rồi tư thế còn muốn kích thích. Nàng thon dài thân thể mềm mại so với Tây Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ. Tiểu nhân, thân thể yếu trọng nhiều. Áp dương VT tiến vào biên độ cũng so với Tây Hoàng Thái Hậu thâm rất nhiều. A, bay lên đến đây, thoải mái, thật là thoải mái a, hắn chợt trái chợt phải mãnh cắm. Đông Hoàng Thái Hậu Chu Thần hé mở lãng ngâm kiều hừ. Ác, ác, quá sung sướng, hào, thật thoải mái, chưa từng có như vậy thoải mái quá a. Tây Hoàng Thái Hậu nhìn Đông Hoàng Thái Hậu phong tao dâm đãng bộ dáng trêu đùa. Tỷ tỷ chưa nói sai đi, có phải hay không thích đã chết? Ân, ân, mắc cỡ chết được a. Đông Hoàng Thái Hậu run giọng lãng hừ. Ngô, a ai ra hào, thích, thật thoải mái, ân, Lăng Phong cố ý đình chỉ co rúm, đem của nàng viên mông đặt ở ghế dựa trên giường. Đông Hoàng Thái Hậu gấp đến độ mặt đỏ lên, a, mau sắp ai ra a, mau, sắp ai ra. Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ, tiểu nhân, thân thể hướng ghế dựa bên giường lôi kéo. Đem Đông Hoàng Thái Hậu thon thả thân thể mềm mại đặt ở Tây Hoàng Thái Hậu kiều tiểu thân thể thượng. Làm cho nàng lưỡng đồng dạng trắng noãn viên kiều thịt mông dán tại cùng nhau. Đông Hoàng Thái Hậu mật động ở Tây Hoàng Thái Hậu phong long âm phụ thượng đột cử rất cao kiều. A, không cần, a, mắc cỡ chết được, a, nàng lưỡng cùng nhau vặn vẹo mềm mại thân thể lãng kêu. Hắn mãnh sáp mãnh trừu. Sắp Đông Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại run run, thích mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run, dâm tiếng gầm kêu, ác, ác, không được lạp, a chịu không nổi lạp, cũng bị người sáp, sắp phá lạp. Lăng Phong bay qua Đông Hoàng Thái Hậu gợi cảm thân thể. Làm cho nàng đi ở Tây Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại thượng đưa lưng về phía hắn. Hai đối rất tròn vú gắt gao đè ép cùng một chỗ. Tứ điều non mềm phấn chân lộn xộn, đồng dạng phong long phồng lên âm phụ kề sát, hai cái mềm mại mật động vừa lên một chút mê người mấp máy trương hợp chảy róc rách yêu dịch. Hắn rút ra dính đầy Đông Hoàng Thái Hậu tinh lượng yêu dịch dương VT cắm vào Tây Hoàng Thái Hậu ôn nhuận nhanh trách mật trong động. Âm nang theo dương VT trừ đưa vuốt Đông Hoàng Thái Hậu mật cái động khẩu non mềm tiểu mật thần đóa hoa. Tây Hoàng Thái Hậu bị sáp dục tiên dục từ, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng xuân thủy mật nước lộng thấp ghế dựa giường. Ác, ác hoàng nhi nhĩ hảo hội ngoạn nữ nhân, cho ngươi ngoạn, đùa chết nha. Ở Tây Hoàng Thái Hậu bị xuân thủy mật nước ướt át mật động chiều đưa vài cái. Lại rút ra cắm vào đặt ở mật động phía trên Đông Hoàng Thái Hậu thật nhỏ nhục phùng lý. Ác mỹ tử ai ra, dùng sức sáp a. Đông Hoàng Thái Hậu mị trụ hàm xuân mị nhãn, đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, theo cái miệng nhỏ nhắn phát ra ngọt mê người dâm kêu. Trách nhanh mật động đem dương VT giáp thư sướng vô cùng. Lăng Phong sửa dùng toàn ma phương thức vặn vẹo mông, sư mãng đầu ở mật động nộn thịt lý quay về. Ác, bị ngươi sáp thật thoải mái. Đông Hoàng Thái Hậu mật động bị ma sảng khoái, dâm đãng rên rỉ lãng kêu, kiết nhanh ôm hắn, cao nâng tú chừng gắt gao ôm lấy hắn thắt lưng, viên mông liều mạng cao thấp xoay cử đòn ý nói hùa mãng đầu nghiền nát. Say mê ở nhục dục kích tình chung, mật động thật sâu bộ trụ dương V, tê chặt chẽ toàn ma, bị sáp thở gấp phụt phụt, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn khép hờ. Giảo Mỹ trên mặt hiện ra ra thỏa mãn vui mừng, ân hào, thoải mái, hào thích, hoàng nhi ngươi cũng thật cường ác, ác chịu, chịu không nổi à ôi, của ngươi dương VT rất, quá lớn, lang thang dâm hiệp rên rỉ theo khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Ướt đẫm xuân thủy mật nước tràn ra mật động, ân, ân rất. Quá sung sướng, ai dục, Đông Hoàng Thái Hậu khó nhịn thành thục thân thể mềm mại run run. Rên rỉ không ngừng, của ta cái gì quá lớn đâu. Hoàng nhi, chán ghét, người khi dễ mẫu hậu, người biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, của ngươi dương VT rất, quá lớn, Đông Hoàng Thái Hậu không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nỉ non. Mẫu hậu ngươi nói làm sao thích. Xấu hổ tử lạp, hoàng nhi ngươi, ngươi sẽ khi dễ ta. Chính là hạ, phía dưới thích lạp, Đông Cung Hoàng Thái Hậu thở gấp dồn dập. Người này thanh tâm quả dục Hoàng Thái Hậu luôn luôn này đây đoan chính ôn nhu chứ danh. Phía dưới cái gì thích ta, nói ra. Bằng không ta cũng không ngoạn lạp. Đông Hoàng Thái Hậu vừa thẹn vừa vội thở gấp phụt phụt nói. Ngay cả ngươi đều nói qua, ai ra thì sợ gì, người ta là hạ, phía dưới mất động hào. Hào thích, thật thoải mái, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Mắc cỡ chết người, mãng đầu không ngừng ở mật trong động thăm dò tiến lên. Đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Đông Hoàng Thái Hậu đỏ mặt vặn vẹo như bài tự bàn phát ra sáng bóng to lớn viên mông. Ai ra ở cùng Hoàng Nhi, làm tình, thật thoải mái, ta rất thích của ngươi đại long bổng. Đông Hoàng Thái Hậu thư sướng nói năng lộn xộn, đem dưới thân Tây Hoàng Thái Hậu nghe được xuân tình nhộn nhạo. Tay nhỏ bé thân lại đây lôi kéo tay hắn túm đến bộ ngực sữa thượng. Lăng Phong bắt tay thân đến Tây Hoàng Thái Hậu cùng Đông Hoàng Thái Hậu kề sát hai đối đẫy đà mềm mại vú gian. Hưởng thụ bắt tay vào làm tâm mơ u bàn tay đều bị nhu nị kiên định nhũ thịt cọ sát khoái cảm. Ngón tay nhẹ nhàng lạp bát mềm mại nhũ tiêm khiêu khích khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu cùng Đông Hoàng Thái Hậu dâm đãng lãng mị rên rỉ. Hai chương xinh đẹp mặt đều tràn đầy giạt rào xuân tình. Mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ôi, thật thoải mái a a ân. Dâm ô kiều đề lộ ra vô hạn tình yêu. Lăng Phong càng ra sức chịu sáp đứng lên. Ôi, thật thoải mái. Hừ, hảo, hảo bổng a, ác ác. Thích thử ai ra lạp. Đông Hoàng Thái Hậu thất hồn bàn kiều lạc lạc. Mặt tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc phi vũ. Đổ mồ hôi đầm đìa thân thể phong tao dâm đãng mị thái giống như động dục mẫu cầu. Ác, ác, thích thử lạp, thoải mái, thật thoải mái, ác, ai ra vừa muốn tiết, tiết, Đông Hoàng Thái Hậu hai hàng lông mày nhanh túc, kiều lạc lạc như đâu, nùng nhiệt xuân thủy mật nước theo mật động cấp tiết mà ra. Lăng Phong ôm lấy tiết thân Đông Hoàng Thái Hậu đem Tây Hoàng Thái Hậu cuốn đến Đông Hoàng Thái Hậu trên người. Tây Hoàng Thái Hậu cúi xuống bộ ngực sữa cao cao nhếch lên tròn vo bạch mông. Hẹp dài thật nhỏ thịt câu lộ rõ. Mật cái động khẩu thấp lâm xuân thủy mật nước sứ đỏ bừng mật thần đóa hoa lóe trong suốt ánh sáng. Hồi đầu miết hắn, mê người mắt sách quyến rũ muôn dạng. Lăng Phong quỳ gối nàng sau lưng. Nhẹ tay vỗ về nàng kiều nhỏ. Tiểu nhân, viên mông, dương VT sáp nhập mật động. Tây Hoàng Thái Hậu mày liễu vừa nhíu kiểu hừ, a, rốt cục lại đến phiên ai ra, a cấp tử ai ra, tay nhỏ bé lung tung cầm lấy, không nghĩ qua là bắt được Đông Hoàng Thái Hậu đẫy đà hào nhũ. A, xem đem ngươi lãng, a, Đông Hoàng Thái Hậu bị Tây Hoàng Thái Hậu đột nhiên ngực tập. Miệng cũng mê loạn hư kêu đứng lên. A, đừng loạn chào a, Lăng Phong phủ ở Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng Mỹ trên lưng chiều đưa dương VT. Tây Hoàng Thái Hậu bị hắn đỉnh chảo không được Đông Hoàng Thái Hậu hào nhũ. Mềm mại tóc dài bốn phía phiêu duệ, Tây Hoàng Thái Hậu thủ xanh tại dương trên mặt dâm đãng xoay hoảng viên mông đòn ý nói hùa. Trong suốt nắm chặt phú đặt ở Đông Hoàng Thái Hậu cao ngất bộ ngực sữa chớp lên. Đem Đông Hoàng Thái Hậu đẫy đà hào nhũ giả bộ mê người nhũ ba. Lăng Phong dùng tay trái thân tiền niết xoa Tây Hoàng Thái Hậu chớp lên vú. Mơ u bàn tay ở Tây Hoàng Thái Hậu rất tròn vu kéo hạ đụng phải Đông Hoàng Thái Hậu nhu nị nhũ thịt. Tay phải vuốt ve nàng bài tích non mịn mềm mại viên mông. Dùng sức về phía trước cử thứ. Tây Hoàng Thái Hậu thành thục xinh đẹp thân thể mềm mại sau này xoay bãi đòn ý nói hùa. Dương V, T ở viên mông mặt sau đỉnh Tây Hoàng Thái Hậu mật động từng trận tê dại. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn mất hồn kiều đề. Dồn dập thở gấp, ác, thật thoải mái, thích thử ai ra, bị Hoàng Nhi ngươi sắp thật thoải mái. Ác, ai ra chịu không nổi lạp a, Mỹ đã chết. Hảo sảng khoái, vừa muốn tiết, bóng loáng tuyết trắng thân thể che kín tinh lượng mồ hôi. Lăng Phong nghe được Tây Hoàng Thái Hậu xin tha, càng mãnh lực trừ sáp, đem Tây Hoàng Thái Hậu thôi hướng cao trào đỉnh núi. Mật cái động khẩu hai phiến nộn tế mật thần đóa hoa theo dương VT trừ sáp mà phiên tiến nhảy ra. Mật động co rút tiết ra đại lượng nóng hầm hập xuân thủy mật nước. Co rút lại hút mãng đầu, a ai ra yếu, yếu tiết, a Tây Hoàng Thái Hậu liều mạng nâng cử viên Mông đòn ý nói hùa. Như si như túy thở hào hển phụ ở Đông Hoàng Thái Hậu nhu nị thân thể thượng. Lăng Phong ngã vào Tây Hoàng Thái Hậu trên lưng nhìn nàng dưới thân xinh đẹp Đông Hoàng Thái Hậu. Thủ đẩy ra mái tóc của nàng. Đông Hoàng Thái Hậu ngượng ngùng thân thủ phủ đi trên mặt hắn mồ hôi. Hắn cách Tây Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ. Tiểu nhân, thân thể, hôn Đông Hoàng Thái Hậu phấn giáp. Cặp môi thơm, thủ ở các nàng lưỡng bóng loáng trần trụi thân thể sờ nhu. Các ngươi thoải mái sao? Vừa lòng sao? Tây Hoàng Thái Hậu e lệ mà thấp giọng nói. Tân thật thoải mái, Hoàng Nhi ngươi cũng thật lợi hại. Ai ra cũng bị ngươi đùa chết lạp. Xấu hổ đến mặt phi hồng. Đông Hoàng Thái Hậu nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn. Làm nũng dường như vặn vẹo. Chán ghét, ngươi thật là xấu. Đều đem chúng ta làm thành như vậy còn hỏi. Hoại tử lạp, kiều lạc lạc sau gắt gao ôm hắn xấu hổ đến bả đầu tàng đến hắn trong lòng. Lăng Phong kéo nàng tuyết trắng ngẫu cánh tay. Đông Hoàng Thái Hậu đẫy đà hào nhũ bài trừ mê người nhũ câu. Ngươi còn muốn làm gì a? Đông Hoàng Thái Hậu nháy trong suốt mắt to hờn dỗi. Không để yên, ta không thể được, đều bị ngươi làm sưng lên a. Lăng Phong làm cho nàng ngồi chồm hổm ở ghế dựa trên giường. Đem đen bóng tóc dài vén lên. Dương VT gần sát phấn nộn mặt trái xoan. Cười xấu xa nói. Cho ta liếm liếm. Đông Hoàng Thái Hậu phe phẩy chán. Không cần a, hảo bẩn a, ta không cần. Lăng Phong đè nặng của nàng chán. Nắm bắt trơn mềm hai má. Làm nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Bắt buộc nàng hàm nhập. Đông Hoàng Thái Hậu bách cho bất đắc dĩ. Khẽ mở nhuyễn bạc môi đỏ mọng cầm trụ mãng đầu. Ngốc hàm trụ Dương VT trước sau co rúm, ngẫu nhiên bởi vì sáp nhập quá sâu mà phát ra thấp khụ thanh. Tây Hoàng Thái Hậu ở trên giường, khanh khách, cười duyên, muội muội ngươi thực bồn, này cũng không hội a. Lăng Phong rút ra Dương VT, đem Tây Hoàng Thái Hậu đầu ấn hướng khố hạ đăng lý. Dính đầy Đông Hoàng Thái Hậu nước miếng Dương VT thống tiến Tây Hoàng Thái Hậu gợi cảm môi đỏ mọng chung. Người tới, Tây Hoàng Thái Hậu khẽ cắn răng, cái lưỡi thơm tho tảo liếm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút, thanh thuần xinh đẹp Tây Hoàng Thái Hậu thành thạo hàm lộng. Bình sinh yêu dã dụ hoặc, cái lưỡi thơm tho liếm thường mãng đầu, dùng tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên Dương VT, vươn đầu lưỡi liếm mã mắt. Cười quyến rũ lộ ra hai cái tiểu rượu oa hướng Đông Hoàng Thái Hậu thị uy dường như phao động mị nhãn. Hảo, cũng là người tốt, hắn đem Dương VT tùng tiến Tây Hoàng Thái Hậu môi đỏ mọng chung. Đông Hoàng Thái Hậu không phục song song quỳ gối hắn khố gian. Dịu ngoan buông xuống cổ trắng nhìn Tây Hoàng Thái Hậu động tác. Tây Hoàng Thái Hậu đem đen thùi tóc dài liêu đến một bên. Lộ ra khi xương tái tuyết cổ trắng tốt đẹp lệ khuôn mặt. Mở ra cái miệng nhỏ hàm lộng. Cười quyến rũ dùng câu hồn liêu nhân mắt xếch hướng hắn mãnh phao mị nhãn. Tây Hoàng Thái Hậu khẩu kỹ thật sự là nhất lưu. Liêu nhân mắt xếch cười quyến rũ trong suốt nhìn hắn. Vươn thật dài hồng nhuận đầu lưỡi liếm trắng kiện bổng thân. Hắn năng lượng cũng đã muốn tích lũy đến cực hạn. Bỗng nhiên hạ thể một trận dùng mình. Nàng cảm giác được hắn mãng đầu chảy ra chất lỏng. Nhìn hắn cười quyến rũ. Vươn đại mũ chỉ cùng ngón trỏ ở Dương VT đầu trên dùng sức sờ. Lập tức đem hắn theo nổ mạnh bên cạnh kéo lại. Được rồi, làm cho mẫu hậu tỉ tỉ thử xem. Lăng Phong đè lại Tây Hoàng Thái Hậu trước sau phun ra nuốt vào mặt cười. Đông Hoàng Thái Hậu thấu lại đây mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn đem Dương VT nuốt vào trong miệng hàm lộng. Tây Hoàng Thái Hậu quỳ trước mặt hắn nhìn Đông Hoàng Thái Hậu nuốt vào Dương VT, không cam lòng cúi đầu liếm thỉ hắn âm nang. Đông Hoàng Thái Hậu khéo léo đầu lưỡi ở Dương VT thượng quay cuồng. Hắn ở nàng ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn lý kịch liệt co rúm. Đông Hoàng Thái Hậu chán rất nhanh động, nguyên bản ngay tại điểm tới hạn Dương VT ở nàng cái miệng nhỏ không ngừng hút hạ. Sắp tới đỉnh, nàng đã nhận ra tựa đầu ngửa ra sau muốn phun ra Dương VT, hắn nhanh bắt lấy nàng không cho nàng rút ra. Mãng đầu va chạm của nàng yết hầu, ở nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn nội bùng nổ, nồng đậm tinh dịch dọc theo khóe miệng chảy ra. Đông Hoàng Thái Hậu quay đầu, nôn nôn, hộc, miệng quyến rũ gắt giọng, xấu lắm, bắn ở người ta miệng. Hảo khó nghe a. Tây Hoàng Thái Hậu vươn bàn tay mềm khinh nâng lên Dương VT bộ lộng. Kia nhưng là thứ tốt a, vươn trơn mềm đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên mãng đầu là còn sót lại tinh dịch liếm. Từ từ mở lớn anh đào cái miệng nhỏ nhắn đem Dương VT nuốt tiến liếm thỉ. Linh hoạt đầu lưỡi ở mãng trên đầu chuyển động, đem toàn bộ Dương VT hướng miệng đưa, phía trước sau qua lại cử đưa. Lõm xuống hai gò má lý phát ra từng trận hút, tư tư, thanh, Đông Hoàng Thái Hậu giật mình trừng lớn mắt hạnh nhìn Tây Hoàng Thái Hậu. Tây Hoàng Thái Hậu tay trái cầm lấy Dương VT tay phải khinh xoa Lăng Phong Âm Nang. Miệng anh đào nhỏ nhanh hàm trụ hắn dần dần héo rút Dương VT dùng sức hấp liếm. Môi anh đào hàm chứa Dương VT, ngô ngô. Chiêm chiếp. Hút, hắn Dương VT lại kiên định đứng lên, Tây Hoàng Thái Hậu thuần thục dùng trơn mềm cái lưỡi thì mãng đầu. Ở của nàng khiêu khích hạ Dương VT lại vừa cứng phát trướng, được rồi, vẫn là như vậy cứng rắn. Thanh thuần khả nhân Tây Hoàng Thái Hậu cười dài phun ra thô cứng rắn Dương VT. Đem Đông Hoàng Thái Hậu yểu điệu kiều khu đổ lên trước mặt hắn. Làm nàng, giết chết nàng, làm cho nàng mỗi ngày ở trong hoàng cung trang đoan trang trang thanh tâm quả dục. Lăng Phong dùng chân chen vào Đông Hoàng Thái Hậu thon dài giữa bắp đùi. Ma sát nàng hở ra âm phụ, Đông Hoàng Thái Hậu bằng phẳng bụng tuyệt vời luật động, phúc hạ làm đẹp thưa thớt mà mềm mại phương thảo. Nàng nhanh nhíu lại hai hàng lông mày, hết sức cắn môi dưới, bóng loáng tuyết trắng thân thể mềm mại run run. Hắn cầm nàng mềm mại vú, xoa bóp kiên định nhũ tiêm, của nàng đùi vô lực đại mở ra, mật động yêu dịch tràn ra, phấn hồng tiểu mật thần đóa hoa khẽ nhếch, hắn đem Dương VT sáp nhập, Đông Hoàng Thái Hậu mật động vẫn đang nhanh trách mà giàu có co giãn. Hắn trước nhẹ nhàng chiều đưa vài cái tái đột nhiên xâm nhập. Đông Hoàng Thái Hậu mặt phiếm đỏ mặt, hô hấp dồn dập, đùi câu ở hắn sau lưng. Cả người mềm yếu mặc hắn bài bố, hắn vừa nhất nhanh hơn tốc độ, Đông Hoàng Thái Hậu mở mê ly mắt hạnh, ai ra thật sự không được, mà ai ra đau quá a, từ bỏ a. Lăng Phong cúi đầu nhìn Đông Hoàng Thái Hậu bị yêu dịch nhuận thấp mông câu gian phấn nộn cốc lôi. Nhớ tới Tây Hoàng Thái Hậu sau đình lý lửa nóng khang thịt mất hồn mấp máy. Tay trái vuốt ve Đông Hoàng Thái Hậu đẩy đà bộ ngực sữa cầm lấy non mềm hào nhũ xoa. Đông Hoàng Thái Hậu đầy đặn bộ ngực sữa thượng phấn nộn nhũ tiêm cử đột nhảy lên. Hắn vẫn sờ vú thủ, tay phải thân đến Đông Hoàng Thái Hậu xuân thủy mật nước dốc rách mật cái động khẩu dọc theo thịt nộn cái khe qua lại sờ soạng. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ niệm âm hạch. Thủ từ trước mặt vói vào nàng nhắm chặt đùi căn đụng đến mềm mại mật thần đóa hoa. Nàng khẽ nhếch mật thần đóa hoa nộn thịt ướt sũng hoạt bất lưu thủ. Xuân thủy mật nước chậm rãi dẫn ra ngoài. Ngón tay dính đầy yêu dịch nhẹ nhàng hoạt đến mê người nhanh tiểu nếp uốn thượng lấy. Miệng nàng lý hừ khẽ. A không, ai ra không cần, không thể a. Lăng Phong làm cho Đông Hoàng Thái Hậu ghé vào bên giường. Đẩy ra nàng thon dài đùi, bắt lấy trắng noãn viên mông, xoay quanh giường như xoay thắt lưng, Dương VT ở nàng mông câu qua lại ma sát, bị nàng đùi căn nộn thịt mang theo, mãng đầu ma sát non mềm thấp hoạt mật thần đóa hoa làm cho nàng niêm chủ yêu dịch thấm ướt Dương VT, về phía sau di động mãng đầu, ôm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại tập thắt lưng, sứ viên bạch mông về phía sau xông ra. Dương VT đỉnh ở thật nhỏ cúc lôi thượng một chút tễ khai chặt chẽ thịt điệp cắm vào đi. Đông Hoàng Thái Hậu cắn răng thống khổ rên rỉ. A a a đau quá. Đình nha, ác ác, a, đau quá. Mãng đầu bị cúc lôi khẩu khang thịt cắn chặt. So với mật động chặt chẽ rất nhiều cảm giác theo Dương VT rơi vào tay hắn đáy lòng. Lăng Phong lấy tay vỗ về trơn mềm hào nhũ tiểu biên độ có tiết tấu trù sáp. Mãng đầu bị lửa nóng hoạt nộn cơ thể kẹp chặt, cảm giác làm hắn hưng phấn. Tay trái ôm của nàng thắt lưng dùng sức về phía sau lạp. Tay phải nắm chặt nàng no đủ vú. Mông về phía trước dùng sức, mãng đầu thẳng tiến cúc lôi ở chỗ sâu trong. Nàng đầy đặn mông bị gắt gao đè ép ở hắn bụng. Mềm mại mông thịt bị áp bách biến hình. Đông Hoàng Thái Hậu nhu nhược khóc kêu. A, a, đình nha, vặn vẹo bạn nộn viên mông trốn tránh. Lăng Phong bắt lấy Đông Hoàng Thái Hậu ngẫu cánh tay ấn yểu điệu thân thể. Ngón tay liêu lộng mật thần đóa hoa vói vào nàng nóng hừng hực mật động. Đạn động đột khởi âm hạch, vuốt ve phấn hồng tươi mới nhục phùng. Đông Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại vặn vẹo run run. Hắn sải bước của nàng ngọc thể đem đùi đẹp đẩy ra. Dùng hết toàn thân lực lượng đem mãng đỉnh đầu tiến chưa từng có người nào đi vào phấn nộn thịt tuyền chung. Nhét vào nhỏ hẹp cúc lôi ở chỗ sâu trong. Xé rách cảm giác sứ Đông Hoàng Thái Hậu thét chói tai khóc. A ta không cần, đau, ai ra chịu không nổi. Hoàng Nhi buông tha ta đi mau. Mau rút ra, ai ra đau, đau nha, nhìn của nàng run giọng kêu rên. Lăng Phong càng cảm thấy hưng phấn. Dùng sức đỉnh đầu, mãng đầu tiến quân thần tốc. Mỗi khi hắn ra sức đỉnh một lần, Đông Hoàng Thái Hậu liền kêu to một lần. Làm cho hắn rũ nghe rũ thích. Càng ra sức sáp nàng, Đông Hoàng Thái Hậu dần dần chết lặng. Mật động chảy ra yêu dịch đem cúc lôi nhuận thấp, khiến cho hắn mãng đầu trù đưa thông thuận. Trong miệng có xấu hổ hừ lãng ngâm, gấp gáp cùng ướt át khoái cảm làm hắn đại lực cử động. Đông Hoàng Thái Hậu bị sắp phát ra liên tiếp hơn phân nửa giống thống khổ lại nhỏ bán giống dâm kêu quá to. Của nàng cúc lôi từng trận co rút lại, cơ hồ yếu bấm dương VT, hắn gắt gao đặt ở nàng sau lưng. Nhắm mắt lại hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, cảm giác được có nhân vuốt ve hắn. Theo ngực thẳng đến hai giữa hai chân âm nang qua lại xoa nắn. Lăng Phong mở to mắt, nguyên lai là Tây Hoàng Thái Hậu, tay kia thì xoa nắn chính mình mềm mại vú, mê người hai mắt khép hờ, trong miệng thở hổn hển, nàng bắt lấy Lăng Phong thủ đặt tại mềm mại vú thượng xoa nắn. Chậm rãi để sát vào thân thể hắn, kiều cử bộ ngực sữa đem rất tròn nhũ phong đưa đến miệng hắn biên. Hắn há mồm hàm chứa nàng gắng gượng đầu vê, mút vào. Dùng đầu lưỡi liếm động, thủ hướng của nàng âm phụ hạ tìm được ướt sũng mật động. Dính dính thủy triều dọc theo Tây Hoàng Thái Hậu bóng loáng đùi nội sườn dốc rách đi xuống lưu. Hắn vuốt tế hoạt mật thần đóa hoa, Tây Hoàng Thái Hậu rất nhỏ vặn vẹo kiều tiểu thân thể. Hắn cúi người đi hôn của nàng môi. Nàng thân quá hương hoạt cái lưỡi làm cho hắn dùng môi hàm trũ mút vào. Tiêm tiêm ngón tay ngọc, phủ niết hắn ở Đông Hoàng Thái Hậu ướt át mông câu lý trừ đưa dương VT. Nàng ngồi trên Đông Hoàng Thái Hậu khúc quỳ gối đầu giường yểu điệu thân thể mềm mại. Mở ra trắng noãn đùi, tay nhỏ bé đang cầm đầu của hắn, chậm rãi hướng nàng nồng đậm phương thảo theo tới sát, hắn nằm úp sấp xuống dưới. Đẩy ra nàng rậm rạp phương thảo, trong suốt yêu dịch ở thiển phấn mật cái động khẩu loe loe tỏa sáng. Hắn vươn đầu lưỡi hướng cái động khẩu thượng thịt hạch liếm đi. Tây Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng phát ra mơ hồ thở dốc, kiều nhỏ, tiểu nhân, viên mông đong đưa, hắn dùng môi hấp của nàng âm hạch, ngón tay ở mật trong động qua lại chui động, nghiêm hoạt xúc cảm cho hắn mang đến trước nay chưa có khoái cảm. Tây Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, đong đưa mượt mà kiều đồn hướng Lăng Phong môi bách nhanh. Trầm trọng thở dốc ở một trận rung động sau dừng lại. Nàng nhảy xuống giường đứng ở Đông Hoàng Thái Hậu bên người. Xoay người đưa lưng về phía hắn loan hạ thắt lưng tùng cao viên mông xoa khai đùi. Thủ ấn sự cấy biên, hồi đầu dùng dã đặng ánh mắt nhìn hắn. Bạc nguyễn mật thần đóa hoa ở đen bóng phương thảo lý như ẩn như hiện tản ra mê người quang mang. Hắn nhìn nàng thon dài đùi cùng viên mông tuyệt vời đường cong. Dương VT trướng càng thô, mau, đến thôi, ai già yếu, Tây Hoàng Thái Hậu kiều mị lãng hừ. Đông Hoàng Thái Hậu vừa thấy đến đây cứu tinh, mang lay động phì viên bạch mông, đi thôi, người ta đều chờ không kịp. Lăng Phong vội vàng rút ra Dương VT rời đi. Đông Hoàng Thái Hậu lửa nóng cúc lôi. Theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình dường như phát ra rất nhỏ. Phốc, một tiếng, Đông Hoàng Thái Hậu nhanh nhỏ. Tiểu nhân, thí mắt bị hắn chống đỡ ra một cái vòng tròn viên. O, hình, Đông Hoàng Thái Hậu xoay tay lại vuốt bị hắn sáp đau nhức cúc lôi. Ai nha ngươi xem a, đều hợp không hơn, a, đừng lo, ngươi tới, Lăng Phong nằm ở ghế dựa trên giường. Hướng nàng ngoác, Tây Hoàng Thái Hậu trước một bước đi đến hắn trên người. Tay nhỏ bé cầm lấy Dương VT đỉnh mật thần đóa hoa tọa đi xuống. Rất tròn vù ở hắn trước mắt thoải mái. Eo nhỏ lắc lư, khóe miệng hàm xuân, hắn Dương VT bị của nàng mật thần đóa hoa cùng thịt vách tường rũ ráp rũ nhanh. Nàng rất nhanh kỵ thừa, bàn tay mềm xanh tại hắn ngực thượng. Hắn Dương V, tê đỉnh nàng mềm mại mật thần đóa hoa ở nàng nhanh giáp mật động thịt vách tường chung nhảy lên. Quay đầu nhìn Đông Hoàng Thái Hậu. Đến thôi, làm gì a? Chấm, Đông Hoàng Thái Hậu miệng hờn dỗi. Hiện lên giường, rúc vào Lăng Phong bên cạnh. Đi lên, hắn cầm lấy của nàng eo nhỏ. Đem của nàng viên mông kéo đến hắn trên đầu. Lấy tay cầm lấy nàng mượt mà mắt cá chân hướng hai bên một phần. Đông Hoàng Thái Hậu thon dài đùi đẹp xoa khai, bộ ngực sữa tiền cao ngất nhũ phong đặt ở hắn trên đầu. Nghe bộ ngực sữa tản mát ra từng trận dầu thoa tóc hương. Tay hắn thân hướng cao ngất bộ ngực sữa, vuốt co giãn mười phần mềm mại nhũ phong. Ngươi muốn làm gì a? Đông Hoàng Thái Hậu nũng nịu yếu ớt phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong nắm chặt nàng cực đại nhũ phong thưởng thức tuyệt vời xúc cảm. Ngón tay xoay nhanh nàng mềm mại nhũ tiêm, hướng lên trên điểm, ngồi ở ta trên mặt, Đông Hoàng Thái Hậu hoạt động trắng noãn mông, vừa tiếp xúc với mềm mại mông thịt, Lăng Phong miệng ở nàng mông thượng liếm động đứng lên, cảm thụ được nàng bóng loáng lại tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm. Đầu lưỡi dọc theo mông câu hoạt đến mấp máy cúc lôi thượng. Hắn vươn đầu lưỡi khinh đỉnh cúc lôi tinh mịn thịt điệp câu động. A, không cần a, Dương A Toan đã chết a, Đông Hoàng Thái Hậu dâm lãng kêu. Hắn nhìn Đông Hoàng Thái Hậu đầy đặn bộ ngực, rất tròn đầu vai, cùng kiều kiều lại viên lại đại mông, thật sự là một cái vưu vật, đầu lưỡi còn không vong tiếp tục ở nàng bị chống đỡ ra. O, hình cúc lôi thượng liếm động, mãnh liệt kích thích sứ Đông Hoàng Thái Hậu nhịn không được co rút lại mật động cùng cúc lôi. Bị Dương V, T tạo ra viên khổng cũng chậm chậm khôi phục nguyên trang. Thật sự có thể ra, Đông Hoàng Thái Hậu vừa lòng sờ sờ gắt gao khép kín cúc lôi. Cúi xuống bộ ngực sữa, mềm mại môi anh đào hôn môi hắn mặt, a, a thích cha, Tây Hoàng Thái Hậu đáng yêu kiều tiểu thân thể ngồi ở hắn trên người tận tình phập phồng. Tuy rằng bị Đông Hoàng Thái Hậu chống đỡ. Hắn nhìn không tới Tây Hoàng Thái Hậu mê người biểu tình. Nhưng nghe nàng dâm đặng yêu kiều cũng thực thỏa mãn. Hắn nhìn Đông Hoàng Thái Hậu mê người bộ ngực sữa thượng theo hô hấp phập phồng hào nhũ. Đông Hoàng Thái Hậu nhìn đến hắn nhìn chằm chằm của nàng vú. Mỉm cười nhìn hắn vươn hai tay ôm hắn cổ môi anh đào khẽ nhếch hôn lên cái miệng của hắn. Tay hắn ở nàng mềm mại vú thượng du di. Đông Hoàng Thái Hậu đầu lưỡi ở miệng hắn lý sự trượt. Hắn vươn tay phải hoạt đến Đông Hoàng Thái Hậu hở ra âm phụ thượng vuốt ve. Tay trái vuốt Đông Hoàng Thái Hậu mê người vú, ngón tay nắm bắt đầu V, miệng chuyển qua hào nhũ thượng. Hấp hôn đầu V, Đông Hoàng Thái Hậu phương thảo bị yêu dịch dính thấp. Hắn vươn tay chỉ ở Đông Hoàng Thái Hậu mật trong động phiên rào. Đông Hoàng Thái Hậu eo nhỏ chậm rãi lay động. Miệng, ân, rên rỉ, yêu dịch chảy ra dính thấp sàng đan. Hắn Dương V, tê cắm ở Tây Hoàng Thái Hậu thấp nhiệt mật động bị mềm mại nhẵn mịn âm bánh bao trụ. Tây Hoàng Thái Hậu ẩm ướt mật động đem Dương V, tê nuốt hết mấp máy đè ép mãng đầu co rút lại. Thở hổn hển, phát ra, ô ô tiếng kêu. Đông Hoàng Thái Hậu theo trước mắt hắn rời, cùng Lăng Phong cùng nhau nhìn Tây Hoàng Thái Hậu. Tây Hoàng Thái Hậu sắc mặt ửng hồng, tóc cũng rối loạn, chảy mồ hôi, trắng noãn vú chớp lên. Mật động phun ra nuốt vào vỗ về chơi đùa Dương VT, hắn mạnh nâng lên mông đem Dương VT hướng về phía trước đỉnh. Nghe nàng mạnh, a a, thật là thích đã chết. Nhìn Tây Hoàng Thái Hậu mồ hôi trên trán, hắn không tha làm cho nàng tái tiếp tục, tay vịn ở Tây Hoàng Thái Hậu tròn xoe trên đầu vai. Nghe tóc phát ra thản nhiên hương khí thật sâu hô hấp. Hôn nhẹ nàng tuyết trắng cổ thượng nhẵn mịn da thịt khi. Tây Hoàng Thái Hậu dồn dập thở gấp tựa vào hắn trên người. Ướt át nhuyễn thần thiếp thượng cái miệng của hắn, non mềm cái lưỡi ở hắn trong miệng tìm kiếm. Lăng Phong ôm Tây Hoàng Thái Hậu đẩy đà ôn nhuyễn thân thể. Giấu tay mềm mông thịt, Đông Hoàng Thái Hậu đứng thẳng no đủ vú cũng thiếp lại đây. Hắn tham lam vuốt hôn làm hắn hoa cả mắt tứ khỏa rất tròn nhũ phong. Cúi đầu thay phiên hút khỏa liếm đồng dạng mềm mại đầu vê, nghe tả hữu truyền đến đồng dạng nhu nị kiều mị rên rỉ. Thủ thay phiên chảo nắm bắt trơn mềm đạn tủ tứ cánh hoa mông thịt. Đông Hoàng Thái Hậu làn da thực bài thực bóng loáng, phì phì mông thập phần đẫy đà, thắt lưng phúc đều là mượt mà đường cong, âm phụ no đủ, thư thớt phương thảo che không được phình âm đình, thon dài giữa bắp đùi không có một chút khe hở, tất đầu tròn tròn tiểu thối thực cân xứng, chân cũng thực thanh tú. Tây Hoàng Thái Hậu làn da mặc dù không có Đông Hoàng Thái Hậu trắng nõn, nhưng đồng dạng bóng loáng. Tròn vo mông cũng kiểu mượt mà đường cong, da thịt nhu nị eo nhỏ yếu so với Đông Hoàng Thái Hậu tinh tế chút. Đường cong cân xứng đùi đẹp không có Đông Hoàng Thái Hậu thon dài. Nhưng đồng dạng thẳng tắp tiêm tú, kiều tiểu thân thể tượng nhũ phong lại cùng dáng người cao gầy Đông Hoàng Thái Hậu không kịp nhiều làm cho. Đồng dạng là no đủ rất tròn. Đông Hoàng Thái Hậu cao gầy yểu điệu thân thể mềm mại cùng Tây Hoàng Thái Hậu xinh xắn lanh lợi thân thể đều là mềm mại không xương lại co giãn mười. Phần, các nàng ánh mắt đều hỏa lạt lạt nhìn hắn. Hắn cúi đầu đem Đông Hoàng Thái Hậu tả nhũ hàm tiến miệng đầu lưỡi liếm nhũ tiêm. Tay trái nắm khởi Tây Hoàng Thái Hậu hữu nhũ xoa bóp. Tay phải xuống phía dưới vói vào Tây Hoàng Thái Hậu giữa hai chân vuốt đùi nội sườn bóng loáng làn da. Đông Hoàng Thái Hậu thở hào hển xoa khai hai chân, cung khởi eo thon đem âm phụ nghênh hướng hắn Dương VT. Đem đầu của hắn đặt tại nàng trước ngực gắt gao dán mềm mại nhũ thịt. Mềm mại đầu V ở miệng hắn lý biến cứng rắn. Lăng Phong dùng sức hàm chứa đầu V, mút vào. Đông Hoàng Thái Hậu cúi đầu nhìn hắn, hương vị ngọt ngào hô hấp phun ở trên mặt hắn. Hắn tay phải đặt tại Tây Hoàng Thái Hậu âm phụ là phương thảo ở hắn lòng bàn tay lý, sàn sạt, rung động, hắn dùng ngón tay tách ra mật thần đóa hoa, ngón giữa chạm được mật thần đóa hoa gian lửa nóng mật động. Cái động khẩu hồ mãn dính hòa thủy dịch, hắn ngón giữa hướng về phía trước gấp khúc chậm rãi thăm tiến mật thâm nhập quan sát khẩu. Tiếp theo đem ngón trỏ cũng vói vào đi. Hai căn ngón tay cắm ở nóng hôi hổi mật trong động xoay quanh quấy. Gấp khúc đứng lên khu bên trong nhất hoàn hoàn thịt lăng. Tây Hoàng Thái Hậu đùi run run đứng lên. Kiều tiểu thân thể từng trận run lên. Đông Hoàng Thái Hậu kết ôm lấy đầu của hắn. Miệng dán tại trụ hắn lỗ tai. Hàm hồ rên rỉ nói. Vào đi, ai già yếu. Lăng Phong hiện lên nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể. Chạm đến ôn mềm mại hoạt. Hắn hôn Đông Hoàng Thái Hậu môi, nàng nhắm mắt lại thoải mái rên rỉ, ánh mắt mê ly, tượng khóc bàn kêu tên của hắn thở hào hền, tay nhỏ bé càng không ngừng vuốt ve hắn bối. Hắn đem Dương V, T đưa vào Đông Hoàng Thái Hậu thấp hoạt ôn nhuyễn mật trong động. Nóng hầm hập mật động ôn nhuyễn nhẵn mịn, hắn dùng mãng đầu ở của nàng mật trong động tùy ý quấy bạt sáp. Ngón tay cắm ở Tây Hoàng Thái Hậu nóng bỏng mật trong động khu sờ. Đông Hoàng Thái Hậu no đủ âm phụ tượng cái thất dày thịt điếm mặc hắn tùy ý va chạm. Cái loại này khoái cảm thật sự là không cách nào hình dung. Nàng cử khởi eo thon loạn trọng viên mông nhỏ giọng hừ. Hưởng thụ hắn đánh sâu vào, tràn ngập yêu dịch mật trong động truyền đến. ba, thanh âm, ân, a, Đông Hoàng Thái Hậu trước sau đong đưa viên mông. Hắn điên cuồng chịu đưa dính đầy Đông Hoàng Thái Hậu yêu dịch dương VT. Đông Hoàng Thái Hậu yêu dịch cũng không đoạn bị hắn dương VT cấp bài trừ đến dọc theo đùi chảy xuống đi. Ác, ác, ác, Đông Hoàng Thái Hậu mật trong động thịt vách tường từng trận co rút. Cử Tùng Âm phụ chủ động bộ động dương VT, hắn hàm chứa của nàng đầu V. Dùng đầu lưỡi đùa bỡn. Ách ách. A, Đông Hoàng Thái Hậu miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Lay động viên mông, ác không được, ác, ác, hắn ôm của nàng bả vai toàn lực nhanh hơn dương VT ra vào tốc độ. Như là phải dương VT ngay cả âm nang cùng nhau nhét vào mật động. Ác, ác, ác, Đông Hoàng Thái Hậu tiếng rên rỉ đề cao. Hắn phía sau lưng thượng một mảnh phiến đậu tương đại mồ hôi. Theo cánh tay, đùi chảy tới thảm thượng. Trên mặt, trên đầu chảy ra mồ hôi. Từ trước ngực giọt đến Đông Hoàng Thái Hậu bộ ngực cùng bụng thượng. Cùng của nàng mồ hôi hối thành dòng suối nhỏ xuống phía dưới chảy xuôi. Đông Hoàng Thái Hậu ánh mắt nhiệt tình nhìn Lăng Phong ánh mắt. Dùng sức cao thấp đong đưa thắt lưng phúc, dùng sức nâng lên âm phụ hướng về phía trước nghênh đón hắn đâm vào của nàng dương VT, miệng. Ha ha, thở hổn hển, bọn họ thay đổi tư thế. Đông Hoàng Thái Hậu ghé vào trên giường xoa khai hai chân mân mê trắng noãn mông. Hắn dùng thủ bài khai phì bạch mông thịt, lộ ra phấn nộn mật thần đóa hoa, tối như mực phương thảo mang theo ướt át sáng bóng. Nhục phùng hướng hai sườn trương khai khai, lộ ra trung gian như ẩn như hiện động khích, hắn thủ ôm lấy Đông Hoàng Thái Hậu eo nhỏ, dương V, tê nhắm ngay mật cái động khẩu, máng đầu nhẹ nhàng để ở hai phiến mật thần đóa hoa trung gian. Sương mờ u đứng vững Đông Hoàng Thái Hậu mông, dương V, tê sáp nhập của nàng trong cơ thể, Lăng Phong về phía trước cúi xuống thân mình, tay phải nâng lên nàng cực đại hữu nhũ. Ngón tay linh hoạt bắt lộng cứng rắn nhũ tiêm. Bụng về phía trước cử ra, thắt lưng bối trước sau đong đưa. Dương V, T ở trơn mật trong động nhẹ nhàng sự trượt, nhìn ở Đông Hoàng Thái Hậu mông phùng trung gian ra vào Dương V, T. Nhìn Đông Hoàng Thái Hậu mật động tiến tiến xuất xuất hắn Dương V, T, lỗ tai lý nghe Đông Hoàng Thái Hậu ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên gì. Hắn thêm lớn động tác biên độ. Dương VT trừ sáp càng thêm cấp tốc, càng ngày càng nhiều mật động niêm mạc triền ở Dương VT thượng bị xả đi ra. Hắn ghé vào Đông Hoàng Thái Hậu trên người, tay niết ở Đông Hoàng Thái Hậu no đủ vú, trừ sáp động tác vẫn chưa thả lòng. Đông Hoàng Thái Hậu toàn thân mềm, bỗng nhiên của nàng mật động một trận co rút lại. Hắn máng đầu rõ ràng cảm thấy một trận ấm áp. Khát khao mang theo hắn dương VT, hắn hiểu được nàng lại đã cuối cùng thời điểm. Gia tăng hạ thân vận động, máng đầu truyền đến toan ma cảm giác, chậm yếu đi ra, Lăng Phong vội vàng nói. Tiết nhanh bái trụ nàng trắng noãn mông cánh hoa, dương VT dùng sức hướng về phía trước đỉnh, ở lui quá chặt chẽ mật trong động cuối cùng hung hăng sáp vài cái. Dùng sức cử ra hạ thân. Dương VT thật sâu sáp đến mất động cuối. Đừng lo, bắn ở, bên trong đi, Đông Hoàng Thái Hậu vặn vẹo thân thể mềm mại gian nan nói. Trừng lớn hai mắt, hé miệng, thân thể cương trực bất động phát ra run rẩy. Mật động co rút nhanh đứng lên, Lăng Phong Dương VT bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Máng đầu mạnh bành trướng, Đông Hoàng Thái Hậu mật động cũng từng trận co rút. Hắn tinh dịch rốt cuộc khống chế không được thẳng tắp phun ra tiến Đông Hoàng Thái Hậu mật động toàn bắn về phía tử cung. Nga, a, ác, Lăng Phong ôm chặt lấy nàng thon thả eo nhỏ hưởng thụ mật trong động từng trận co rúm. Đông Hoàng Thái Hậu thịt vách tường bởi vì cao trào mà gắt gao bao ở dương VT, mở ra giữa bắp đùi mật động bao vây trụ cắm ở giữa dương VT. Cổ cổ tinh tương ở bên trong đồ. Bọn họ ôm nhau lẫn nhau vuốt ve, Tây Hoàng Thái Hậu lộ ra tiểu cô nương thức nghịch ngợm. Vươn đầu lưỡi đến liếm hắn đầu V, mềm mại trên tay hạ trà sát lộng hắn đã muốn mềm nhũn dương VT, hắn cả người ma ma. ngứa, ở của nàng âu yếm hạ. Dương VT lại vừa cứng đi lên, thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại kia. Tây Hoàng Thái Hậu nhìn Đông Hoàng Thái Hậu cười quyến rũ. Rốt cuộc là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tài đại thế thô. Nhanh như vậy liền có năng lực phạm, Lăng Phong hưởng thụ kiều nhỏ, tiểu nhân, Tây Hoàng Thái Hậu cùng cao gầy Đông Hoàng Thái Hậu hai cái loại hình huính dị Hoàng Thái Hậu trong người hạ dâm lãng đòn ý nói hùa uyển chuyển rên gì. Cử động Dương VT đem các nàng làm dục tiên dục từ. Cách chương.